bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 948, đối chiến Kaga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tình nhìn lấy nam nhân của mình bị vạn chúng chú mục, trong lòng viết đầy kích động. Nam nhân này là mình, quả thực quá yêu tú. Lúc này thời điểm, đột nhiên lại một bóng người đi ra. Nam nhân này chính là Kaga. Kaga một mặt vênh váo tự đắc, lúc này thời điểm có ký giả đi qua tiến hành phỏng vấn. Kaga vênh váo tự đắc nói, Hoa Quốc cờ vây mức độ không gì hơn cái này, người nước Hoa IQ không thích hợp biết cờ vây, chỉ có chúng ta đảo quốc người mới có thể khống chế cờ vây cái này cửa cao thâm nghệ thuật. Nghe Kaga, một bên Hoa Quốc người mê cờ ánh mắt bên trong đều là viết đầy phẫn nộ. Thế nhưng là bọn họ lại đều không lời nào để nói. Dù sao, Hoa Quốc kỳ thủ bất tranh khí thua. Lúc này thời điểm Tiếu Khải đi lên phía trước, Kaga tiên sinh, chúc mừng ngươi chiến thắng, có thể hay không cho ta ký cái tên, ta là cuộc cờ của ngươi mê. Thấy được Tiếu Khải biểu hiện, rất nhiều người ánh mắt bên trong đều viết đầy phẫn nộ. Đây quả thực quá phận, người ta tại mỉa mai người nước Hoa, ngươi vẫn còn đi cản liếm cầu. Kaga nhẹ gật đầu, vù vù ký tên, Tiếu Khải trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, cảm ơn Kaga tiên sinh. Nhìn lấy Tiếu Khải liếm cầu dáng vẻ, tất cả mọi người âm thầm trơ trẽn. Tô Tình càng là nhíu mày, nam nhân như vậy quả thực thật không có có cốt khí. Rõ ràng người ta mắng ngươi, ngươi còn liếm người ta. Đối với Tiếu Khải, Tô Tình hiện tại trong lòng chỉ có chán ghét, không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, có ít người a, người ta mắng lấy ngươi, ngươi còn đi liếm người ta, mất mặt. Nghe Diệp Thần, Tiếu Khải sắc mặt nhất thời thay đổi. Quảng cáo, Diệp Thần có ý tứ gì? Diệp Thần thản nhiên nói, mặt chữ ý tứ a, ngươi. Tiếu Khải tức đến đỏ bừng cả mặt, Kaga tiên sinh tài đánh cờ tinh xảo, chúng ta Hoa Quốc kỳ thủ không ai có thể thắng qua hắn, đây là sự thật. Diệp Thần nghe cười lạnh một tiếng, sự thật, loại này đồ bỏ đi kỳ thuật cũng không cảm thấy ngại nói mình là kỳ thánh, quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Kaga cũng hiểu được tiếng Trung, nghe Diệp Thần, lông mày nhíu lại. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cờ của ta thuật đồ bỏ đi. Diệp Thần gật đầu nói, đúng vậy a, cuộc cờ của ngươi thuật hoàn toàn chính xác rất đồ bỏ đi, cái này không có sai a, tốt, có dám hay không cùng ta đánh cờ một ván. Kaga lạnh mặt nói, làm đảo quốc đệ nhất cao thủ, hắn lấy được đều là nịnh nọt khích lệ, lần thứ nhất có người nói cuộc cờ của hắn thuật đồ bỏ đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, đã ngươi muốn mất mặt xấu hổ, ta thành toàn ngươi. Nghe được Diệp Thần, mọi người chung quanh tất cả đều sợ ngây người. Diệp Thần quả thực quá bá khí. Đối phương thế nhưng là đảo quốc kỳ thánh, thậm chí đối chiến Hoa Quốc hắn có được toàn thắng chiến tích. Hiện tại cũng dám dạng này khiêu khích kỳ thánh, Tiếu Khải nổi giận đùng đùng nói. Diệp Thần, ngươi không muốn cho chúng ta người nước Hoa mất mặt xấu hổ, chúng ta Hoa Quốc là lễ nghi chi bang, ngươi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, ta mất mặt, ta cảm giác mất mặt không phải ta, mà chính là ngươi đi, Hoa Quốc cũng là ngươi dạng này liếm cầu quá nhiều, chính mình cũng xem thường chính mình, còn để cho người khác coi trọng ngươi. Kaga ở một bên lạnh lùng nói, Diệp tiên sinh, ta hiện tại chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, nếu như ngươi thua, ngươi nhất định phải vì hành vi của ngươi muốn ta xin lỗi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có vấn đề, nhưng là muốn là ngươi thua đâu. Kaga lạnh hừ một tiếng, nếu như ta thua ta nguyện ý vì lời nói của ta, hướng người nước Hoa quỳ xuống xin lỗi. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, tốt, vậy liền một lời đã định. Tiếu Khải lạnh hừ một tiếng. Diệp Thần, ngươi thật thật ngông cuồng, ngươi cho rằng lung tung đoán đúng mấy cái nước cờ thì thiên hạ vô địch rồi. Nói cho ngươi, tại gia đằng tiên sinh trước mặt ngươi liền sách giày cũng không xứng. Diệp Thần cười lạnh nói, thật sao, ngươi loại này liếm cầu thật không có tư cách làm người nước Hoa. Tiếu Khải lạnh hừ một tiếng, hắn đã chuẩn bị xong, Diệp Thần một khi bại, hắn liền muốn hung hăng nhục nhã Diệp Thần. Hiện tại mọi người đối với Diệp Thần hy vọng rất cao, nhưng là chờ mong càng cao té càng hung ác. Hắn giờ phút này đã ở trong lòng cười như điên, Diệp Thần, ngươi tại phách lối một hồi, chờ ngươi bại bởi da nhảy, xem ta như thế nào để ngươi mất mặt xấu hổ. Lưu Hằng hít sâu một hơi đối Diệp Thần đến, Diệp tiên sinh, ngươi có thể nhất định muốn cho người nước Hoa không chịu thua kém a, Diệp tiên sinh cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Diệp tiên sinh, cái này da nhảy thật ngông cuồng, một mực tại mỉa mai chúng ta người nước Hoa, nhất định muốn cho chúng ta Hoa Quốc cờ vây giới làm vẻ vang a, Diệp tiên sinh cố lên. Ngoại trừ Tiếu Khải bên ngoài, còn lại người nước Hoa đều tại vì Diệp Thần cố lên. Diệp Thần nhìn lấy vẻ mặt của mọi người cũng là trong lòng ấm áp. Dù sao, giống Tiếu Khải dạng này ưa thích liếm người ngoại quốc gia hòa vẫn là số ít, tất cả mọi người là yêu nước. Tiếu Khải thấy cảnh này cũng là khí sắc mặt tái xanh. Có điều hắn càng phát ra chờ mong Diệp Thần thất bại. Hắn đã nghĩ kỹ, Diệp Thần thua về sau, nhất định phải làm cho Diệp Thần không có mặt đợi ở chỗ này. Diệp Thần gật đầu nói, tốt à, vậy ta thì thử một chút đi, lấy ra nhảy thực lực hoàn toàn chính xác muốn hao chút kình. Nghe được Diệp Thần, Tiếu Khải cười lạnh nói, Diệp Thần, ngươi sẽ không sợ đi. Diệp Thần thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải, như vậy đi ta thì dùng 3 phần công lực thắng được ra nhảy một con đi. Nghe được Diệp Thần, toàn bộ cờ vây phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Cái gì, thắng một con, giờ phút này tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thần có chút nắm lớn. Tiếu Khải chính là nhịn không được phá lên cười. Ha ha, đùa chết ta rồi, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói thắng ra Đằng tiên sinh một con. Lưu Hằng nghe Diệp Thần, mi đầu cũng là vẩy một cái. Hắn thật rất chờ mong, Diệp Thần sẽ thắng. Quảng cáo, Diệp Thần đi vào đánh cờ phòng. Kaga đã tại nghiêm trọng mà đối đãi. Diệp Thần khẽ gật đầu, ngồi ở ra nhảy đối diện, đối cục lập tức lại bắt đầu. Song phương tuyển con, cuối cùng Diệp Thần cờ đen cầm tay tiên cơ. Diệp Thần cười cười, ra Đằng tiên sinh, cẩn thận đi. Kaga cười lạnh một tiếng. Diệp tiên sinh, nghe nói ngươi liền đẳng cấp đều không có thật không cần ta để ngươi một tay. Diệp Thần lắc đầu, đương nhiên không cần, chẳng qua nếu như ra Đằng tiên sinh đối chống đỡ không có có lòng tin lời nói, ta có thể cho ngươi một tay. Kaga cười lạnh nói, ngươi để cho ta, chấm, hắn nói để Diệp Thần, ra nhảy cảm giác rất bình thường. Nhưng là nếu để cho ra nhảy để hắn, ra nhảy cảm giác là đang đánh mình mặt. Hắn nhưng là đảo quốc kỳ thánh cần Diệp Thần để sao? Mà lại hiện tại hắn đánh cờ hoa quốc kỳ thủ thế nhưng là toàn thắng chiến tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaga cười lạnh nói, Diệp tiên sinh, ngươi thật ngông cuồng, ngươi thất bại rất thảm. Thời khắc này ra nhảy cũng không còn cách nào tại Diệp Thần trước mặt trang thân sĩ, lạnh lùng nói ra. Diệp Thần lại là cười nhạt một cái nói. Thật sao, ta biết cờ vây không có thua qua đây, nhưng cầu bại một lần. Đối với Kaga khiêu khích Diệp Thần một chút không tức giận. Hắn nắm giữ kỳ thánh truyền thừa tự nhiên trợ giúp bị Kaga khiêu khích quấy nhiễu. Hiện tại, Diệp Thần toàn thân tâm tất cả đều tại cờ vây trên ván cờ, vô luận cái gì cũng không biết ảnh hưởng Diệp Thần trái tim. Diệp Thần cầm lấy một con cờ chậm rãi giàu có. Đã dạng này, chúng ta thì trên bàn cờ một quyết thắng thua đi. 3. Diệp Thần thứ một con cờ, rơi vào trên bàn cờ. Cách chương.